Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc A Tu tìm kiếm các từ khóa liên quan, Kỷ Minh Trúc vừa đi xuyên qua những con hẻm phức tạp, vừa nghiên cứu thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay. Thiết bị đầu cuối cá nhân là thiết bị cơ bản mà mọi người trong thế giới này đều có. Tương tự như điện thoại di động, đồng thời ghi lại thông tin công dân và có thể dùng làm chứng minh thư. Hình dáng có chút giống đồng hồ thông minh ở thế giới trước của Kỷ Minh Trúc, nhưng vẻ ngoài mang tính công nghệ cao hơn. Kỷ Minh Trúc tuy chưa từng tiếp xúc với loại thiết bị này, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, sau một hồi mày mò cũng cơ bản nắm được cách sử dụng. Ấn nút đầu cuối, một màn hình ảo màu xanh lam hiện ra trước mặt Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc lần lượt tìm kiếm hai từ khóa: vô thường tư và phi bác. Tuy nhiên, phần lớn kết quả tìm kiếm được đều không liên quan. Có vẻ như các trang web tìm kiếm thông thường không có ghi chép liên quan. A Tu trước đó có thể tìm kiếm thông tin của vô thường tư, chứng tỏ khả năng thu thập thông tin hoặc quyền hạn của nó cao hơn thiết bị đầu cuối cá nhân thông thường. Tuy rằng lúc mới thức tỉnh, A Tu tự xưng là đầu cuối, nhưng rõ ràng nó cao cấp hơn nhiều so với thiết bị trên cổ tay cậu. Sau một hồi suy nghĩ, Kỷ Minh Trúc bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến cơ giáp. Lần này cậu dễ dàng tìm được thông tin tương ứng. Cơ giáp là sản phẩm từ Thiên Không Thành. Sau khi dị chủng xuất hiện, Thiên Không Thành chia sẻ kỹ thuật chế tạo cơ giáp cho con người, trở thành vũ khí chính để vệ tinh thành chống lại dị chủng. Tuy rằng người bình thường cũng có thể tiếp xúc với cơ giáp qua trò chơi chiến vẫn, nhưng điều đó chỉ giới hạn trong trò chơi, là trang bị chiến lược quan trọng. Cơ giáp chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Bình Họa Tư. Chỉ những tổ chức và tài phiệt được Thiên Không Thành cho phép mới có thể sở hữu. Đáng nói là, cơ giáp ở thế giới này cũng được chia thành nhiều loại và cấp bậc khác nhau như trong chiến vẫn. Và cơ giáp cấp bậc cao nhất được gọi là Titan. Kỷ Minh Trúc tìm thấy tài liệu video về Titan trên mạng. Sau khi mở video, cậu đã bị chấn động. Trong video, một dị chủng khổng lồ cao hàng trăm mét, tựa như núi non, áp đặt tường vây vệ tinh thành, tiến vào thành phố. Người quay video quay từ góc nhìn ngước lên, cho thấy một cảnh tượng che trời lấp đất. Các tòa nhà cao tầng trông như đồ chơi trước mặt dị chủng. Bên cạnh hình ảnh là tiếng khóc la tuyệt vọng của người dân. Như thể tận thế, ngay sau đó, một Titan khổng lồ tương tự xuất hiện. Đó là một dạng cơ giáp mà Kỷ Minh Trúc chưa từng thấy trong chiến vẫn. Nó bay đến từ xa, sau đó giao chiến với dị chủng. Khắp nơi là ánh lửa nổ tung và tiếng kêu khóc. Hai bóng dáng khổng lồ tựa như thần thoại. Trong trận chiến, các bộ phận cơ giáp từ Titan rơi xuống đất, tạo ra tiếng ầm ầm như thiên thạch rơi xuống. Bụi bặm bay mù mịt. Con người trở nên nhỏ bé như bụi bặm trước sức mạnh khổng lồ đó. Kỷ Minh Trúc không khỏi tặc lưỡi. Quá ngầu, Aria đột kích giả mà cậu điều khiển trước đây chỉ cao hơn 10 mét. So với dị chủng và Titan trong video, thậm chí còn nhỏ bé như kiến. Trong trận chung kết chiến vẫn, cụ phong Techno mà cậu sử dụng cũng rất lớn, nhưng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 Titan. Hơn nữa, khi điều khiển cụ phong Techno trong chiến vẫn, cậu sử dụng góc nhìn thứ nhất, không thể thấy được sự chấn động như khi xem từ góc nhìn người thường. Giống như xem Ultraman đánh quái thú trên TV, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nếu thực sự tận mắt chứng kiến, cảm giác sẽ hoàn toàn khác. Có tổng cộng 12 Titan, nằm trong 12 vệ tinh thành của con người. Có thể nói là vị thần bảo hộ cuối cùng của vệ tinh thành. Vì việc khởi động Titan đòi hỏi nguồn năng lượng cực kỳ lớn, ngay cả việc khởi động trong 10 phút cũng vượt quá khả năng dự trữ năng lượng hiện tại của vệ tinh thành. Do đó, trừ khi xuất hiện dị chủng cấp tai ương tấn công thành phố như trong video. Nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng Titan. Những người có đủ tư cách trở thành người điều khiển Titan rất hiếm. Được coi là báu vật của con người. Ngay cả nhiều người điều khiển Titan trong cuộc đời cũng hiếm khi có cơ hội thực sự điều khiển Titan. Nhưng việc trở thành người điều khiển Titan tự nó đã là một vinh dự tối cao. Có nghĩa là họ đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển cơ giáp. Kỷ Minh Trúc mơ hồ nhớ lại khi cậu điều khiển Arier đột kích giả. Khai Dương từng nói, cái này có phải là cấp bậc Titan không? Điều này có phải có nghĩa là cậu cũng có cơ hội trở thành người điều khiển Titan? Nghĩ đến khả năng này, mắt Kỷ Minh Trúc sáng lên. Titan, một loại V, K, S, H, T, N, S, N di động. Đỉnh cao của vẻ đẹp bạo lực. Tinh hoa của cơ giáp, người chơi chiến vẫn nào không rung động, Kỷ Minh Trúc cũng không ngoại lệ. Từ khóa đã được kiểm tra xong, giọng nói của A Tu vang lên trong đầu. Kỷ Minh Trúc lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ bị kéo về thực tại. Kết quả kiểm tra của A Tu được truyền đến màn hình ảo đầu cuối trước mặt Kỷ Minh Trúc. Thông tin liên quan đến vô thường tư, Internet công cộng thông thường không thể tìm kiếm được. Nhưng khả năng kiểm tra của A Tu rất mạnh, thậm chí có thể truy cập vào các mạng bí mật như Dark Web. Thông tin về Dương Uyên Thành 2 tháng trước đã bị phong tỏa rất kỹ. Nhưng A Tu vẫn tìm thấy một số dấu vết. 2 tháng trước, Bình Họa Tư đã phong tỏa khu vực xung quanh một viện nghiên cứu sinh học nào đó với lý do rò rỉ năng lượng. Theo những thông tin rò rỉ từ truyền thông xã hội bị che chắn của một số cư dân gần viện nghiên cứu. Lúc đó viện nghiên cứu sinh học đã xảy ra nhiều vụ nổ. Nhiều cơ giáp đã giao chiến, gây ra thương vong lớn. Mặc dù những thông tin này nhanh chóng bị che chắn và xóa bỏ. Nhưng A Tu vẫn tìm thấy lịch sử ghi lại. Và sau khi trận chiến xảy ra, khu vực xung quanh viện nghiên cứu sinh học có dấu hiệu hoạt động của dị chủng. Dân thường xung quanh bị sơ tán. Nhìn những thông tin này, Kỷ Minh Trúc lộ vẻ suy tư. Kết hợp với thông tin mà Ngọc Hành tiết lộ, 2 tháng trước, vô thường tư có lẽ đã tấn công viện nghiên cứu sinh học ở Dương Uyên Thành vì một mục đích nào đó. Và đã thành công, lúc đó nguyên chủ cũng có mặt. Và có lẽ là lực lượng chính, có lẽ có nguyên chủ trong số những cơ giáp chiến đấu đó. Trong hành động đó, nguyên chủ đã điều những người khác đi, lén lấy một thứ gì đó, sau đó bị thiên quyền phát hiện, từ việc nguyên chủ chống lại hành động của vô thường tư. Có 2 khả năng, một là nguyên chủ có mục đích riêng, 2 là, ngoài vô thường tư, nguyên chủ còn nhận lệnh từ những người hoặc tổ chức khác. Nếu là trường hợp đầu tiên thì dễ hiểu. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Kỷ Minh Trúc không khỏi đau đầu. Hơn nữa, sau hành động đó, dị chủng xuất hiện xung quanh viện nghiên cứu. Có lẽ tổ chức phi bác cũng liên quan. Kỷ Minh Trúc suy đoán, vô thường tư và phi bác có thể đều nhắm đến cùng một mục đích. Chỉ là vô thường ngư đã giành được trước, viện nghiên cứu sinh học đó hẳn không đơn giản khi có thể thu hút sự chú ý của cả vô thường tư và phi bác. Có lẽ nó có liên quan đến hành động đêm nay, và nhiệm vụ bí mật mà nguyên chủ thực hiện một mình. Còn về thứ mà nguyên chủ lén lấy ra khỏi viện nghiên cứu. Trước khi ra khỏi nhà trọ, Kỷ Minh Trúc đã tìm kiếm một lần, nhưng không tìm thấy vật phẩm đặc biệt nào. Thứ duy nhất có thể gọi là đặc biệt là A Tu. Kỷ Minh Trúc bắt đầu tìm kiếm các từ khóa liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên màn hình ảo. Kết quả xuất hiện khiến Kỷ Minh Trúc cảm thấy bất ngờ. Trên thị trường đầu cuối hiện tại, không có sản phẩm nào có AI thông minh như A Tu. Thậm chí là không có AI. Hầu hết chỉ là các trợ lý thông minh có thể nhận diện giọng nói và thực hiện các thao tác phụ trợ đơn giản. Điều này rất bất thường. Ngay cả ở thế giới trước của Kỷ Minh Trúc, trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến một mức độ nhất định. anh trai Kỳ Khải Minh của cậu là một nhà khoa học nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Khi Kỳ Minh Trúc 6 tuổi, Kỳ Khải Minh đã tặng cậu hai robot AI đồng hành, có khả năng học hỏi và trí thông minh cao. Hai AI này đã đồng hành cùng Kỳ Minh Trúc trong một thời gian dài. Chính vì vậy, Kỳ Minh Trúc không hề có ác cảm với sự xuất hiện của Atu. Rốt cuộc, cậu đã chơi với AI từ khi còn nhỏ. Vì vậy, cậu đương nhiên cho rằng, ở thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hơn thế giới của cậu, thậm chí có cả cơ giáp, AI cũng phải phát triển đến trình độ cao mới đúng. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Ở thế giới này, nghiên cứu về AI bị cấm nghiêm ngặt, dưới sự giám sát chặt chẽ của Thiên Không Thành, không có chút manh mối nào về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Ngay cả các ngành công nghiệp giải trí như tiểu thuyết và phim ảnh cũng không được phép nhắc đến chủ đề trí tuệ nhân tạo, dẫn đến việc nhiều người trong thế giới này không có khái niệm về AI. Phải chăng thế giới này đã trải qua một lịch sử đặc biệt nào đó, khiến Thiên Không Thành giữ bí mật về trí tuệ nhân tạo? Nhưng nếu vậy, Atu đã xuất hiện như thế nào? Một AI có trí thông minh cao, gần như không khác gì người thật, không thể ra đời một cách ngẫu nhiên nếu không có nguồn nhân lực và tài nguyên nghiên cứu khoa học lớn. Phải không? Do đó, cậu có thể khẳng định rằng thứ mà nguyên chủ lấy trộm từ viện nghiên cứu rất có thể là Atu. Hàng cấm, đồng thời, Vô Thường Tư cũng không biết nguyên chủ đã lấy gì từ viện nghiên cứu. Ngay cả Thiên Quyền cũng chỉ nhìn thấy, chứ không biết rõ nguyên chủ đã mang đi cái gì. Tuy nhiên, nguyên chủ đã biết đến sự tồn tại của Atu như thế nào, và còn cấy Atu vào cơ thể mình. Mục đích của nguyên chủ là gì? Atu là do ai tạo ra? Những bí ẩn liên tiếp xuất hiện, khiến Kỳ Minh Trúc cảm thấy càng thêm khó hiểu. Để làm rõ tất cả những điều này, có lẽ phải bắt đầu từ viện nghiên cứu sinh học đặc biệt kia. Kỳ Minh Trúc vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, cậu đã trở lại căn phòng thuê nhỏ hẹp nơi cậu tỉnh dậy lần đầu tiên. Cậu nhờ Atu kiểm tra thông tin về căn phòng thuê này và biết được rằng trên hồ sơ cá nhân, cậu vốn sống ở một khu dân cư khác trong Thượng Kinh Thành, cho đến một tháng trước mới chuyển đến đây. Bề ngoài, lý do là để tìm một chỗ ở gần nơi làm việc hơn. Nhưng Kỳ Minh Trúc biết rằng lý lịch của cậu có lẽ cũng là giả. Nếu thông tin về căn phòng thuê là chính xác, cậu có lẽ đã nhận được nhiệm vụ bí mật từ Vô Thường Tư một tháng trước, sau đó tạo vỏ bọc và từ một người điều khiển át chủ bài của Vô Thường Tư biến thành một thiếu niên tràn đầy năng lượng tích cực, đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Vẫn là một sinh viên tương lai sắp vào học tông bình nhất viện. Kỳ Minh Trúc cười bất lực, đứng ở cửa phòng thuê, chuẩn bị đẩy cửa vào, góc tay nắm cửa hơi lệch, phát hiện có tiếng thở trong phòng. Giọng Atu vang lên: "Có người bên trong." Tay Kỳ Minh Trúc khựng lại, ánh mắt cậu hơi trầm xuống. Cái gì đến cũng sẽ đến. Cậu không quay đầu bỏ đi, mà đặt tay phải lên hông, nơi có khẩu súng lục màu xám bạc mà Thiên Quyền đã ném cho cậu. Đồng thời tay trái vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào. Cách chương